PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 31, góc truyện audio.com. Dụ Diên còn đang định ngủ tiếp cho đã giấc, kết quả là xem video kia mấy lần rồi cơn buồn ngủ bay mất luôn, dứt khoát vươn mình rời giường, xuống lầu nhẹ nhàng giải quyết xong bữa sáng, rồi mở máy tính ra vừa lên kêu kêu, thì nghe thấy tiếng hệ thống ho khan. Đoàn Đoàn mời bạn gia nhập đại gia đình Star TV. Vừa nhìn tên là biết là nhóm chat gì, Dụ Diên không nghĩ nhiều, ấn đè vào chữ đồng ý, lúc này lại nhảy ra một tin nhắn. Đoàn Đoàn, chị mời nhầm rồi, em đừng vô nhóm đó. Dụ Diên, em vào rồi. Gửi tin qua xong, người nọ làm như không đọc được tin nhắn, cũng không đáp lại. Tên nhóm lấp lóe ở dưới góc phải, Dụ Diên di chuột vào nhìn, có hơn 99 tin nhắn, cậu tiện tay ấn mở, muốn làm ẩn nhóm đi, lại phát hiện tin cuối là của một người quen gửi vào nhóm, thời gian là trước một phút cậu ấn vào. Cũng chẳng hiểu sao Kiêu Kiêu bị cái quần què gì, lúc gia nhập một nhóm mới, sẽ xem được lịch sử nói chuyện của nhóm trước đó. Lão thử, người ta toàn đi con đường này nhỉ, xem thế trận này, biết đâu ngày mai xê vị sẽ phải xuất đạo cũng không chừng. Dụ Diên như có trực giác không tên, lăn chuột kéo lên trên lịch sử nói chuyện. Lão thử thị hiếu bây giờ sao kỳ nhở, streamer nữ nói nhảm hàng ngày với người xem thì thôi, giờ đến cả streamer nam cũng bắt đầu bán hủ để thu hút người xem. Là sao đây, không muốn để cho cánh đàn ông như chúng ta sống sao? Lão thử còn streamer nam nào nữa, là streamer nam mới kia đó, ngày nào cũng nịnh bợ ông chủ kia. Lão thử, xem nó like kỳ cục chẳng ra gì, vậy mà một đống con gái vào đó la hét gì mà tình yêu nọ trai, tên đáng ghét. Người like lúc sáng không nhiều, nên mọi người đều rất rảnh, không ít streamer xem mà chỉ lâu lâu nói một câu, tuy cũng biết lời lão thử nói ám chỉ công kích không rõ, nhưng họ đều mang theo ý xem trò vui mà tham gia thảo luận. Dù sao thì đột nhiên nhảy ra một streamer mới có số liệu giai đoạn đầu kinh người, thì là ai cũng có cảm giác nguy hiểm, sẽ thấy như chung kẻ địch nói tới không còn biết trời đâu đất đâu. Lại kéo xuống thấp nhất thấy lão thử lại phát ra tin nhắn. Lão thử, Đoàn Đoàn cô cố ý muốn bọn tôi một ngạt à, trước giờ Dụ Diên không có tính gây sự, nhưng cũng không phải ngốc mà đứng chờ người ta cà khịa. Yan Xiền, trình độ game thì chẳng ra gì, mà trộm nói láo thì đúng là lợi hại. Lão thử, mày có ý gì? Yan Xiền, ý trên mặt chữ. Lão thử, sao hả, dựa vào mở video bán hủ để kéo người, thì xem mình là streamer lớn thật hả? Cho là dựa vào vận may thắng tao được lần, là nghĩ mình vô địch thiên hạ. Yan Xiền, thắng mày thì là vô địch thiên hạ, mày đề cao bản thân quá rồi. Lộ lộ đây, đừng cãi nhau, mấy người khác đâu cả rồi. Rảnh rỗi không có gì làm à, chuối tiêu, lão thử, đều cùng là anh em với nhau, đừng hùng hổ dọa người. Ngôn Tiểu Ngôn, hoan nghênh cậu vào nhóm. Chuối tiêu ra mặt, lão thử câm miệng lập tức, trong nhóm cũng không có ai nói gì nữa. Dụ Diên quét mắt nhìn danh sách trong nhóm, đây là một nhóm 500 người, mà trong nhóm có hơn 400 người rồi, từ ghi chú trong nhóm có thể nhìn ra, đám trong nhóm này hầu như đều là streamer Star TV. Mà tên chủ nhóm rõ ràng là quản trị viên 03. Quản lý nhóm có mấy người, hình như đều từ mỗi khu lấy ra một streamer có độ hot cao, quản lý nhánh PUBG là Chuối Tiêu, mà nhánh giải trí lại là Đoàn Đoàn. Bỗng nhiên nhảy ra một khung chat, Đoàn Đoàn gõ bạn một cái. Đoàn Đoàn, bà nó chị định mời em vào nhóm nhỏ riêng, không ngờ lại mời nhầm. Góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn, người trong nhóm đó rất nhiều, ngư long hỗn tạp, bình thường thì chẳng có gì để nói, mà đã nói là toàn nói mấy lời xấu xa, nếu em không thích thì cứ thoát ra. Dụ Diên, không sao. Đoàn Đoàn, em rộng lượng thật chứ, nếu là streamer khác bị đám này cà khịa thì sau đó rất tức giận, phải nói là người hồng thị phi nhiều đi. Dụ Diên, thật sự không sao hết, chị không phải an ủi em đâu, nhưng mà em muốn hỏi tí. Đoàn Đoàn, hỏi gì? Dụ Diên, bán hủ nghĩa là sao? Đoàn Đoàn, cưng gay thành thế rồi mà còn hỏi chị cái này, cũng lạ quá đi. Thật sự là Dụ Diên không biết gì cả, phải chạy đi Baidu tra cứu. Bán hủ là muốn hợp theo ý khán giả, tạo ra tình tiết nam x nam ám muội. Cậu, bán hủ, cùng ai? Cậu không phải là kiểu streamer kỹ thuật sao? Dụ Diên, nhưng em đâu có bán hủ. Đoàn Đoàn cao thâm khó dò đáp lại, chị biết rõ, không phải em đang bán hù, mà bọn em là thật lòng. Dụ Diên cảm giác sóng não giữa bọn họ khác hoàn toàn nhau, nên dứt khoát từ bỏ khơi thông, ném câu. Em đi like đây, rồi chạy chối chết, còn chưa tới thời gian cậu like, nên cậu dựa nằm vào ghế chơi game, cầm điện thoại ấn chọn vào WeChat. Để cho tiện nghe voice chat, cậu cài đặt một lên vị trí đầu mục bạn bè. Lúc đầu đưa lên cũng thấy chẳng có làm sao, nhiều lần lúc nghe voice chat cũng chẳng thấy có gì, nhưng vừa nãy nghe Đoàn Đoàn bảo thế. Cậu liền cảm thấy có gì đó, thoát khỏi khung chat tiện tay mở vòng bạn bè ra. Mục này đã hơn một tuần rồi cậu chưa vào xem, từ khi xem live game là công việc thì cậu cũng ít khi ra ngoài, bình thường đều dạo vòng bạn bè để du lịch thế giới. Không ngờ cậu lại lướt tới post của một, lúc hai người kết bạn cậu đã dạo ở vòng bạn bè của một, bên trong chẳng có gì, không khác nick clone. Tâm nói chỉ tùy tiện ấn xem, mà sau đó lại như đói như khát mở hình ảnh. Trong hình là một con mèo, nhìn qua như con mèo hoang ven đường, gầy gò nho nhỏ trên lớp lông mao trắng bẩn hết, con mắt thì ngăm đen, mà lại ngoan ngoãn nhìn vào camera. Bên dưới là Dịch Nhiễm bình luận, Dịch Nhiễm, anh nè, có tức cái gì thì chút vào em là được rồi, mèo con vô tội mà. Dụ Diên xem như đã hiểu tình đoàn huynh đệ sao lại cây khế rồi. Cậu ấn mở xem đi xem lại mấy lần, ấn chọn thích. Xem đủ xong, Dụ Diên ngồi thẳng người mở trực tiếp ra, ở mục chọn nội dung trực tiếp, lại không chọn bật camera. Gần đây sự chú ý của cậu đã cao tới 1W7, mặc dù vẫn chưa có gì gây ấn tượng mạnh, nhưng chiếm tỷ lệ lớn chân chính vẫn là khán giả, vừa mới mở like, lập tức tràn vào không ít người. Camera đâu? Camera, tôi muốn xem con trai của tôi. Bữa nay chơi server nào? Tôi muốn đá stream cậu. Này có kéo viewer không? Camera chờ tới sự kiện rồi mở, tôi sợ ảnh hưởng các bạn xem trực tiếp. Dụ Diên nói, chơi server châu Á, solo. Nói xong, cậu không thèm đến các bình luận kêu gào, vô mở game luôn. Dụ Diên rất thích khi chơi solo trò này, không có đồng đội cậu có thể yên tâm lớn mật công địch, không có nỗi lo về sau. Ấn mở bản đồ sa mạc nhảy thẳng vào biệt thự. Người solo nhảy biệt thự đều ôm suy nghĩ người không chết thì ta bay chuyến mới, có thể sống từ nơi này bước ra đều là người trời chọn, không chỉ cần thực lực còn cần vận may. Nên nhảy tầng 2 biệt thự tỷ lệ ra đồ ngon rất lớn, còn có thể ke cầu thang giết người dưới lầu. Dụ Diên vừa nói vừa ấn, mắt phát hiện cạnh mình có một tên bay theo, gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến cả tốc độ bay cũng không khác mấy, nếu như vẫn bay xuống thế này, nhất định sẽ đáp dù vào cùng một nơi. Dụ Diên mở mic, ô anh bạn, tôi là hacker đó, giờ bạn bay xa ra vẫn còn kịp đó. Lôi kéo một câu, người bên cạnh cũng mở mic, vừa lúc người anh em, tôi cũng vậy, tôi mua 60 tệ một ngày, còn anh bạn. Dụ Diên điều khiển dù, bay về phía khác, bỏ đi tôi mua một ngày 8 đồng, không trêu chọc nổi anh bạn, tôi chạy xa một chút. Streamer giờ cũng biết xem mà chọn nhỉ, ha ha ha ha. Dù sao thì cũng thông báo có hack rồi, không sợ mới lạ. Sau khi đáp xuống, Dụ Diên lập tức nhặt được khẩu súng, mới vừa nạp đạn chạy được hai bước chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân bịch bịch bịch. Cậu nấp ra sau tường, đang định làm một pha âm tên đó. Lại không ngờ tên đó lại nói, nè anh bạn, bạn có phải cái bạn đáp dù cùng lúc với tôi không? Tôi nhớ ra bạn, không sai đâu, được khăn quàng cổ màu đỏ. Tên hack này không phải nhảy khu lầu hai bên trái sao? Sao giờ đã chạy qua đây rồi? Đoàng đoàng, vài tiếng tên đó thoải mái bắn nát đầu người chơi khác đang chạy trốn ngoài cửa chính. Dụ Diên mím môi, nói, là tôi, sao hả, giờ muốn tự giết lẫn nhau sao? Tên đó vui vẻ, không thì chúng ta hợp tác giờ thanh lý hết đám ở khu này. Cũng được, Dụ Diên đáp ứng xong, tắt mic ô, lừa nó trước đã, rồi lát nữa nhân cơ hội nó sơ hở lấy mạng chó của nó. Ha ha ha ha ha, quá thảm ở, chơi game thôi mà còn phải đấu trí so dũng khí với hacker. Mỗi ngày chỉ chửi một câu, game rác rưởi, mặc kệ hacker, uống thuốc táo. Dụ Diên dự định là vậy, lại không ngờ tên này làm như cảm giác được gì, sau khi hai người đồng tâm hiệp lực clear xong biệt thự, nòng súng tên đó vẫn chĩa vào cậu. Người anh em, bạn thế này vô vị quá đi. Dụ Diên nói, chúng ta là đồng bọn, phải tin tưởng lẫn nhau. Anh bạn cũng hack, tôi không thể tin bạn được. Tên đó nói, nếu như bạn cảm thấy không thoải mái, cũng có thể chĩa nòng súng vào tôi không ngại. Trong giây lát này Dụ Diên hơi hoảng hốt, đến cùng ai mới là hacker đây? Hai người lại cứ như thế mơ màng tiến vào bo kê cuối. Nhìn nòng súng tên đó, Dụ Diên nói, không được, trước khi vào bo cuối tôi phải giết chết hắn. Nói xong, cậu mở mic, tôi lên lầu hai lút, há, bạn đi đi. Dụ Diên lên lầu, vừa lén nạp đạn, vừa nghĩ bạn không thể trách tôi nha, mở hack chính là làm mất công bằng game, không giết không vui. Cậu đi tới bên cửa sổ thấy rõ vị trí người dưới lầu. Người nọ bỗng nhiên tiến lên một bước đi tới điểm mù trong tầm mắt của cậu, Dụ Diên thì cũng tính toán vị trí của hắn, chuyển game thành góc nhìn thứ nhất nhảy xuống luôn bằng cửa sổ. Cùng lúc đó, một quả lựu đạn ném qua cửa sổ. Đối phương cũng muốn giết cậu. Lần này cậu không do dự nữa, cướp cò súng rất dứt khoát, tên kia cũng lập tức móc súng bắn trả, nhưng bởi vì cần thời gian để đổi súng, sau khi bắn được mấy viên đạn thì hắn bị Dụ Diên còn chấm máu giết nằm xuống mặt đất. Đờ mờ, người nọ mờ mít ô, bản hét 8 đồng này của bạn rất kinh đấy. Tôi không mở hét, dụ Diên nói, người anh em, quay đầu lại là bờ, đừng tiếp tục hét nữa, không sớm thì muộn cũng bị khóa nick. Tôi thấy bộ đồ bạn mặc không 10.000 cũng phải mấy nghìn, cần gì phải vậy. Bạn không hét, vậy tôi cũng không có hét. Hai người bạn nhìn tôi dòm bạn, choáng váng hơn nửa ngày. Cocchuyenaudio.com, tôi phát các bạn nhìn thấy thông báo kích sát vừa nhảy ra không? Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm ID, vẫn không dám lên tiếng. Tên club lớn thế, sao nhận sai được? Dụ Diên quét nhìn bình luận, suy nghĩ tới ID của người nọ. Hình như là, kêu em, chi xiền, kêu em, này anh bạn, tại sao không nói chuyện? Người nọ còn chưa thoát khỏi game, hỏi cậu, thật sự bạn không hack? Mạnh thế sao, không thì chúng ta thêm bạn, chơi 2 trận, được, kêu em là club PUBG đứng trong top 3 trong nước hiện nay. Sau khi hết trận, hai người thêm bạn tốt quả nhiên, người nọ là tay đột kích team QM, 2 tháng trước mới vừa tham gia xong giải thi đấu quốc tế, rất có danh tiếng, hiện tại hắn cũng đang mở trực tiếp nhưng không ở Star TV. Có điều từ lâu Dụ Diên đã không quan tâm mấy giải thi đấu PUBG, lại có danh tiếng thì cậu càng không quen biết, coi như là ghép được đồng đội mạnh, hai người chơi duo từ buổi trưa tới buổi chiều, ăn được mấy top 1. Nhân phẩm streamer cũng tốt thật, rút thưởng đại cũng rút chúng clone chị gái streamer Star TV, solo cũng có thể ghép được đồng đội là tuyển thủ chuyên nghiệp. Phải, nhưng tôi vẫn muốn xem ông chủ một bữa nay sẽ đến lúc nào. Bạn mới tới xem à, thường thì buổi tối ông chủ một mới on hẹn hò với streamer. Hẹn hò, cái gì quỷ vậy, nhớ tới buổi trưa hôm nay mới vừa học được từ ngữ mới, Dụ Diên không nhịn được nói. Đừng nói bậy, tôi với một không phải loại quan hệ như các bạn nghĩ. Không phải loại quan hệ đó, vậy các người là loại quan hệ nào? Cường thế ông chủ lớn ích trắng miệng tiểu streamer, ta có thể bổ não ra một màn trực tiếp play. Trực tiếp play, mở mang hiểu biết, chúng ta là, Dụ Diên ngập ngừng, đường hoàng ra dáng nói. Bình thường, hàng xóm trên mạng, cách chương.